Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 441 nội chiến. Vi đan vừa đi, mọi thứ liền khôi phục bình thường. Sơ mít cùng Miki khó khăn bò dậy. Nếu như không phải nhìn thấy phòng ốt tổn hại còn có thi thể lân nhân đầy đất, bọn họ sẽ không tin nơi này từng phát sinh qua chiến đấu kích liệt. Đây là sự tàn khốc của thế giới siêu phàm ư. Sơ mít nhìn qua hết thảy, thì thào ở trong lòng dưới thế giới hiện thực bình tĩnh, ẩn giấu nguy hiểm không gì sánh kịp. Đạo sư tiên sinh, xin hãy cứu cha tôi. Vivian cao giọng kêu cứu. Phương tiên đi tới, nhìn qua xe bơ bất tỉnh, gật đầu nói ông ấy không có việc gì, may mắn quá trình chuyển hóa bị cắt đứt, bằng không thật sẽ không thể biến về hình thái nhân loại. Ngay cả như vậy, ông ta vẫn sẽ có một chút di chứng, ví dụ như thích nước biển, thích ăn rong biển các loại. Như vậy đã tốt rồi. Vivian vui đến phát khóc, cô nhìn mẹ và anh trai bị bất tỉnh kiểm tra một phen, phát hiện không có trở ngại, lập tức chạy lên trên lầu, ôm một túi hồ sơ xuống đây là đồ vật mà bọn họ muốn tìm, nhật ký của bốt. Tôi không hiểu, vì sao bốt lại cần quyển nhật ký này, thứ này là do lão viết, hoàn toàn không có bí mật gì. Phương tiên tiện tay tiếp nhận cảm ứng lực lượng hắc ám phía trên, như có điều suy nghĩ có lẽ, lão không phải cần nội dung ở bên trong, mà là bản thân quyển nhật ký này. Trong quyển nhật ký này, nhất định lưu lại lực lượng nghi thức, trải qua thời gian dài dằng dặc tích lũy, không ngừng tích góp vận sơ u, sơ quy quy y, t u, v quy quy, chủ sở hữu. Cho dù bốt hiện tại cũng rất khó chế tạo ra một thứ tương tự, mà vi đan là hậu duệ của bốt, nhất định có thể thông qua hấp nạp vận sơ u y o trong quyển nhật ký để trở nên cường đại. Hoặc là, đây là cảm ơn a i sơ b o t muốn đưa vi đan vào. Mặc dù hắn không có mở ra, chỉ hơi thông linh, đã nắm rõ nội dung nhật ký như lòng bàn tay. Quyển nhật ký này vẫn nên giao cho đạo sư quản lý. Vivian kinh ngạc nhìn qua Phương Tiên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng chân thật của đạo sư. Đương nhiên, Sở Mít cùng Miki cũng giống như vậy. Sở dĩ Phương Tiên bại lộ bản thân là bởi vì không có ý định tiếp tục làm điều tra viên. Tận thế sắp tới, thời gian không còn nhiều. Hắn phải dồn tất cả tinh thần vào nghiên cứu hút kim đăng thần thuật. Kết giới nơi này đã bị phá vỡ, khác thường rất nhanh sẽ hấp dẫn điều tra thành viên. Phương Tiên nhìn xung quanh hai người bọn họ có thể theo tôi rời đi, cô định như thế nào? Vivian nhất thời ngây dại. Thẳng đến lúc này, miệng cô mở ra, không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Xem ra cô vẫn không nguyện ý rời bỏ người nhà, một mình rời đi. Tôi sẽ giúp cô thôi miên bọn họ, biến chuyện hôm nay thành hai tốt gì giáo đồ tranh đấu là được. Phương Tiên vấy vấy tay thế nhưng chỉ có thể giúp cô tranh một khoảng thời gian nhất định, sau này cô vẫn phải lựa chọn. Trung quỷ. Bản thân tiếp xúc với lực lượng siêu nhiên, liền đại biểu cho nguy hiểm. Tôi hiểu rồi. Thần sắc Vivian ngưng trọng gật đầu. Ao ao. Sóng biển trắng xóa vỗ vào vách đá và nham thạch đen nhánh, một màn này liên tục, không ngừng lặp lại, tựa hồ vĩnh viễn không dứt. Trong tiếng sóng vỗ to lớn, Vivian đi vào một cái động quật. Động quật này nằm ở trên vách núi, mặt đất ẩm ướt, không khí vẩn đục, trên vách động còn có rêu và các loại ốt mượn hồn. Cô hoàn toàn triển lộ ra ngoại hình lân nhân, tựa như không nhìn thấy bọn chúng, ngược lại cảm thấy vô cùng khoan khoái đi vào bên trong động quật. Tại phần cuối động quật, có một cái thủy đàm xanh biếc, mùi tanh của nước biển không ngừng tỏa ra, miệng con suối này tựa hồ trực tiếp liên thông với biển cả. Bên trong đầm nước có thể thấy được vô số xương trắng. Trong số đó, có thủy tộc, cũng có bộ phận đến từ nhân loại. Chúng lộn xộn chất cùng một chỗ, lại mang theo chút hỗn loạn cùng mỹ cảm không đối xứng, mang cho người ta một loại khí tức nghi thức cùng tế tự cổ xưa. Đây là một cái tế đàn. tế đàn lân nhân. Vi Đan đi đến biên giới hồ nước, mở to miệng, dùng dây thanh đặc biệt của lân nhân tụng niệm một câu chú văn. Gợn sóng vô hình truyền vào nước biển, nhanh chóng lan tràn ra. Hơn 10 phút sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở dưới đáy hồ nước, tựa hồ nhờ vào thông đạo biển cả, lấy tốc độ giống như ngư lôi, ngao du qua. Soạt. Nước biển khai mở, một con lân nhân già nua đi ra, dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa tối nghĩa nói hậu duệ của ta. Con đã thất bại. Con khiến ta rất thất vọng. Bốt. Chúng ta đều là nô bộc của tồn tại vĩ đại, đừng cứ tự cho mình là tổ tiên rồi chất vấn tôi. Vi Đan hừ lạnh một tiếng. Huyết mạch của con không tinh khiết, phải dùng đến quyển nhật ký của ta mới có thể hoàn thành nghi thức thuần hóa trở thành lân nhân chân chính, bước về phía cổ lão, bước về phía vĩ đại. Bốt lấy một loại ngữ khí thần côn nói. Ông nói những chuyện này, tôi đều rõ ràng. Tôi biết. Ông làm những chuyện kia đối với tổ tiên tôi, còn có Hải Dương nguyền rủa. Trên khuôn mặt che kín lân phiến của Vi Đan đột nhiên hiện ra nụ cười. Ngươi! Biểu tình của Bốt biến đổi, cảm nhận được hắc ám xung quanh ập đến, khiến cho lão thống khổ nửa quỳ dưới đất, trên người phảng phất muốn tràn lan ra thống khổ thực chất. Xem ra! Tổn thương mà Soka mang đến cho ông còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Ha ha! Vi Đan cuồng tiếu đột nhiên xông lên phía trước, mở cái miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc bén, một ngụm cắn vào vai Bốt. Phốc! Một khối huyết nhục bị ả hung hăng cắn xuống, dùng sức nhai nuốt, không hổ là lân nhân tiến nhập giai đoạn lão niên, muốn thuần hóa huyết mạch, ngoại trừ cử hành nghi thức ra, còn có phương pháp thứ hai, không phải sao? Làm sao ngươi biết ngươi muốn phản bội biển cả? Bốt vùng vẫy, không ngờ được hậu duệ bị lão đùa bỡn thao túng, lại bố trí cạm bẫy giết ngược lão. Tôi cũng không có phản bội, cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là chuỗi thức ăn trong biển cả, đây là quy tắc tự nhiên. Lân nhân tự giết lẫn nhau, để cho người càng mạnh thượng vị, sẽ được cho phép. Ông nhìn đi. Thâm hải trưởng lão cũng không thu hồi ăn sủng của nó, đây chính là minh chứng tốt nhất. Vi Đan tụng niệm chú văn, nước biển đột nhiên mãnh liệt, hình thành một cái lốc xoáy. Ở bên trong lốc xoáy, cá răng đao rầm rạp chẳng chịt hiện ra, số lượng khiến cho người ta phải tê cả da đầu. Sau một khắc, lốc xoáy thôn phệ Bốt, một tia huyết dịch lan tràn ra. Thuần hóa huyết mạch, ta chính là lơ, dơ, quy, quy, a, y, tế tử lân nhân tân nhiệm. Ta tế từ thâm hải trưởng lão được nó cho phép đi đến cung điện vĩ đại. Mắt Vi Đan lộ ra một tia điên cuồng. Nội chiến đối với dì giáo đồ nửa điên mà nói quả thật quá bình thường. Phương Tiên nhắm mắt lại thông linh thấy một màn này u, v, quy, quy, mơ. Tế từ thâm hải trưởng lão thông qua nó đi đến cung điện vĩ đại quả thật là một con đường có thể lách qua thủ mật nhân giám sát. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 442 cửa hàng. Mùa đông. Bông tuyết bồng bềnh. Cư dân trên mảnh đại lục này, cho dù là người khốn cùng nhất, cũng nhao nhao vét sạch từng đồng tiền cuối cùng, mua sắm duy băng đồ ăn, rượu ngọt. Chúc mừng năm mới đến. Thời gian bất chi bất giác, đã bước sang năm 1603. Thành phố Sinda. Báo đây. Một đứa bé mặc áo khoác ngoài rách dưới, đeo mũ lưới chai, vác lấy bao vải màu xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy qua đường đi, khàn giọng giao lên. Cậu nhìn thấy vô số thi thể bị người nhặt xác mang ra từ trong hẻm nhỏ chất lên xe ngựa. Trong những thi thể đó, một phần là người vô gia cư phá sản, một phần mặc quần áo lao động tựa hồ là công nhân thất nghiệp. Lúc này đều biến thành thi thể băng lãnh cứng ngắc, bị người nhặt xác mang ra ngoài ô thành phố hỏa táng. Từng cột khói nhà máy đen nhánh bốc lên, giống như ác ma thôn phệ sinh mệnh. Bầu trời tối tăm mờ mịt, mang theo hàn ý khắc nghiệt. Cậu bé bán báo rụt cổ, run rẩy bông tuyết trên người, tiếp tục cắn răng, di chuyển trong đống tuyết. 3. Mặt đất quá trơn, cậu ngã nhào. Trong lúc cậu bé bị mất trọng tâm, vẫn không quên nâng chồng báo cao cao, không để báo dính bẩn, bằng không sẽ không bán được. Cậu bé, bán tôi một tờ báo. Phương Tiên mở cửa, nhìn thấy một đứa bé ngã trước cửa nhà mình, đôi tay vẫn nâng báo, không khỏi nở nụ cười. Vâng. Đứa nhỏ bán báo nhanh nhẹn bò dậy, vỗ vỗ tuyết đọng trên người. Phương Tiên trả một đồng tiền xu, mua tờ báo hôm nay, cười cười có muốn đi vào ngồi một lát, uống ngụm trà nóng hay không? Tôi. Đứa nhỏ bán báo vừa định cự tuyệt, thế nhưng một cơn gió lạnh liền thổi qua. Toàn thân cậu run run, xoay người nói cảm ơn ngài quý ngài tốt bụng. Cậu có thể gọi tôi là Dô Ca. Phương Tiên dùng tay làm dấu mời, đi ra sau quầy pha trà. Đứa nhỏ bán báo ngẩng đầu, thấy được bản hiệu cửa hàng Vô Tích. Đi vào cửa thủy tinh, ánh mắt có chút lờ mờ, trong tiệm bày từng khay chứa đồ, từ giấy màu, lạp xưởng, đường mía, sữa đặc, đến kẹp tóc, ngơ con bướm cùng với các loại chén đĩa trang sức, mất trật tự chất đầy cái giá đỡ, cho người ta một loại ảo giác nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống đất. Đây uống một ngụm làm ấm thân thể. Phương Tiên mỉm cười, đưa chén trà qua. Cảm ơn. Ngài Dô Ca, tôi là Lô Cơ. Cậu bé Lô Cơ hai tay bưng lấy chén trà, bứng lên uống, cảm thấy thân thể trở nên ấm áp lên. Cậu thở ra một hơi, bắt đầu đánh giá ngài Dô Ca ở sau quầy hàng. Cái quầy này dùng thủy tinh ngăn cách, hiển nhiên thương phẩm bên trong càng quý trọng hơn. Ngài Dô Ca mỉm cười, đứng ở sau quầy hàng. Hào quang hơi yếu từ ngoài cửa sổ xuyên vào, tràn đầy một loại cảm giác lịch sử cùng tang thương. Trong bóng râm tựa hồ có vật gì đang ngọa nguậy. Lô Cơ vội vàng rủi rủi con mắt, vừa rồi hình như cậu nhìn thấy một cái xúc tu mang theo rác hút. Nhưng hiện tại nhìn lại căn bản không có gì, chỉ là một đoàn hắc ám. Cậu bé, tựa hồ cậu có hứng thú với thương phẩm của tôi phải không? Lúc này cậu lại nghe ngài Dô Ca nói. Đúng vậy. Lô Cơ vội vàng cúi đầu, giả bộ như xem xét thương phẩm bên trong quầy thủy tinh. Ồ! Cậu phát hiện thương phẩm trong quầy quả thật khác một trời một vực với những món đặt ở trong khay. Búp bê dùng rơm giả viêm thành con rối, vòng cổ dùng răng thú không biết tên xuyên thành cùng với quả cầu thủy tinh màu đen. Phía dưới có bàn tay xương trắng quái gì nâng đỡ. Ngoài ra còn có thủ trưởng màu đen không rõ chất liệu, một vài quyển bút ký vỏ cứng. Đây là búp bê nguyền rủa đến từ phương Tây, vòng cổ vương giả của phương Đông quả cầu xem bói. U Minh thủ trưởng có thể giúp cậu chiêu tài, nhưng cậu nên cẩn thận U Linh có thể sẽ ra ngoài bất cứ lúc nào, dọa cậu nhảy dựng. Phương Tiên giới thiệu từng kiện, đương nhiên thương phẩm đắc ý nhất chính là quyển sách này. Bên trong có ghi lại tuyển tập thơ của tôi. Vô cùng. Tuyệt Lô Cơ trong chớp mắt xếp ngài Dô Ca ngang với đám gian thương vẫn luôn rủ dỗ cậu mua đồ chơi kia. Như thế nào đây cậu bé? Hôm nay đồ quý của tiệm đều lấy ra bán cho cậu. Phương Tiên nhìn Lô Cơ đột nhiên hiện ra nụ cười rủ rỉ. Đầu Lô Cơ có hơi chóng mặt, cho đến khi rời khỏi cửa hàng bị gió tuyết tập kích mới hồi phục tinh thần. Mình đang làm gì? Cậu án lấy huyệt thái dương, cảm thấy đau đớn giống như kim châm. Cậu cố gắng nhớ lại, một ít ký ức mơ hồ hiện ra. Chính mình tựa hồ, dường như đại khái. Bị ngài Dô Ca nói động, mua một thứ gì đó. Cậu kinh hô một tiếng. Lập tức sờ vào túi của mình. Sau khi kiểm kê chỉ thiếu một đồng tiền, mới không khỏi thở phào một hơi. Tiền một tờ báo cậu vẫn bỏ ra nổi. Ồ! Lô Cơ sờ vào trong ngực của mình, phát hiện chỗ đó không biết từ lúc nào đã có thêm một quyển bút ký bìa đen. Cậu mơ hồ nhớ lại, tựa hồ cậu dùng giá ưu đãi siêu cấp một đồng tiền mua lấy tuyển tập thơ của ngài Dô Ca. Lô Cơ mở quyển bút ký ra, muốn nhìn xem rốt cuộc ngài chủ tiệm kia viết những gì, thân là người bán báo, cậu vẫn nhận biết được một ít từ đơn. Nhưng không ngờ, vừa mới mở bút ký ra, một loại cảm giác mê muội liền ập tới. Tì tì. Sàn sạc. Lơ tai lô cơ rền vang, giống như radio tín hiệu không tốt, tiếp thu lấy đại lượng tạp âm. Yết hầu cuồn cuộn có chút buồn nôn muốn ấy, liền tranh thủ khép bút ký lại. Lô cơ không dám nhìn bút ký nữa, cũng không dám quay đầu lại, vội vàng ôm lấy chồng báo, xông vào trong gió tuyết. Vận mệnh lựa chọn. Phương Tiên khoanh tay, nhìn một màn này, khóe miệng mỉm cười. Hắn quay đầu lại, nhìn qua mảnh hắc ám kia, tiện tay mở ra một cánh cửa. Mùi máu tươi xông vào mũi. Trong mật thất, là một phòng giải phẫu bằng sắt, bốn phía phủ kín dấu vết màu nâu đen ngưng kết, phảng phất có được sinh mạng của mình, đang phát ra tiếng kêu rên. Đây là chạm phải quá nhiều huyết dịch dị loại, phát sinh dị biến. Xung quanh giá gỗ còn có một cái bình thủy tinh bên trong phân loại chứa các loại khí quan. Ví dụ như bàn tay thực thi dược, phổi của lân nhân, mắt chó săn. Đây là căn cứ Hopkins ghi chép tiến hành một ít nghiên cứu. Cho tới bây giờ, Phương Tiên mới dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ tri thức đăng thần giả Hopkins lưu lại. Đoạn thời gian này Thiên Khải giáo đoàn cũng không ngừng phát triển, tuy các tín đồ ngày đêm kêu gọi, nhưng đối với kiếp lực yên lặng gần như không có chút tác dụng nào. Điều này cũng khiến cho Phương Tiên xác định, nếu như mình cứ để như thế, trong vòng 2 năm tuyệt đối vô pháp khôi phục thực lực, càng không cần phải nói tiến thêm một bước gì gì đó. Mà tận thế vừa đến, thái cổ chi phối giả hàng lâm hoặc là thức tỉnh có lẽ sẽ không chú ý người bình thường, thế nhưng lấy vị cách của mình đại khái sẽ bị chú ý. Quả nhiên, chỉ còn biện pháp kia sao? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 443 vây quét. Ô ô, đoàn tàu hơi nước oanh minh tiến vào sân ga. Cao tầng thủ mật nhân điều tra viên truyền kỳ La Các Tơ mặc áo khoác đen, đội mũ dạ, mang theo một cái vali sách tay màu nâu chậm rãi rời khỏi nhà ga. Mời ngài. Phân bộ thủ mật nhân thành phố Philip sớm đã phái ra chuyên viên đợi ở nhà ga. Một điều tra viên trẻ tuổi nhìn thấy La Các Tơ đi ra, vẻ mặt kích động tiến lên hành lễ, hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Trung quy, đây là một vị truyền kỳ sống. U, V, K, W, W, M. La Các Tơ biểu tình lạnh lùng, ngồi vào trong xe. Động cơ oanh minh khởi động, lái vào một con đường vắng vẻ, dừng lại trước một kiến trúc to lớn. Đây là phân bộ thủ mật nhân thành phố Philip. La Các Tơ tiến vào phân bộ, không có nghỉ ngơi, trực tiếp yêu cầu tổ chức cuộc họp. Đại lượng điều tra viên tiến vào phòng họp, biểu tình ngưng trọng. Mọi người có mặt ở đây, bao gồm tinh anh tổng bộ, nhân tài ưu tú phân bộ, lần này liên hợp lại triển khai hành động lớn. Âm thanh La Các Tơ trầm thấp, ra hiệu trợ thủ phía sau khởi động máy chiếu. Ở trên màn hình, nhất thời xuất hiện hình ảnh của một người trẻ tuổi. Roca. Phía dưới. Ezic hiện nay đã là trị liệu sư, cũng ở trong đó, thấy thế không khỏi thấp giọng thì thào. Roca, tác giả thành phố Osai từng gia nhập phân bộ, được đề cử tiến nhập tổng bộ huấn luyện. Trong lúc rời khỏi, thần bí mất tích. La Các Tơ giới thiệu nói cho đến gần đây, chúng ta mới điều tra ra được, hắn có quan hệ rất lớn với lần tổng bộ bị tập kích kia, đồng thời còn có quan hệ với một giáo đoàn mới, Thiên Khải giáo đoàn. Vừa dứt lời, đám điều tra viên liền phẫn nộ điều tra viên Sa Đỏ, đây là sỉ nhục của chúng ta. Phải tiêu diệt hắn. Không thể để cho hắn tổn hại thế giới. La Các Tơ đè tay xuống, ra hiệu mọi người im lặng, lúc này mới tiếp tục nói kế hoạch nhằm vào Zoka là tuyệt đối cơ mật. Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy, lần này nhìn như bình thường, có lẽ Thiên Khải giáo đoàn chỉ là mồi nhử. Mọi người phải cẩn thận, Zoka là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, thiên khải giáo đoàn cũng không được xem thường, bọn họ nắm giữ tri thức thần bí phong phú, chúng tôi hoài nghi phần lớn đến từ khu vực cấm ở tổng bộ. Lời này vừa ra, sắc mặt đám điều tra viên càng trở nên khó coi. Kế tiếp, tôi sẽ trình bày cho mọi người biết về thiên khải giáo đoàn. Bọn họ sùng bái một vị tồn tại gọi là thất lạc chi thần. Vị tồn tại này chúng ta chưa từng nhìn thấy trong điển tịch, có thể là một vị tồn tại mới, cũng có thể là tà thần ngụy trang. Thời gian nó xuất hiện rất muộn, thẳng đến nửa năm trước, mới bắt đầu trắng trợn hành động. Tín đồ am hiểu chú thuật, cũng tin tưởng thất lạc chi thần mất đi tên của mình, chỉ có thông qua không ngừng kêu gọi, mới có thể giúp tồn tại kia chân chính thức tỉnh. Đương nhiên thiên khải giáo đoàn cũng tuyên dương tận thế, cho rằng có thể đạt được thiên khải cứu rỗi. Chúng ta đã dò xét được một lần hoạt động của giáo đồ thất lạc chi thần, kế tiếp phân bộ bố trí một lần hành động đả kích đại quy mô, đây là thật, mà chúng ta ẩn nấp ở trong tối, dám thì hết thảy. Nếu như Zoka xuất hiện, liền lập tức bắt lấy hắn. Ngữ khí La Cắt Tơ kiên định, nện một quyền ở trên bàn. Nội thành, một dãy biệt thự. Nơi này thuộc về một vị thương nhân nổi danh thuộc tầng lớp thượng lưu thành phố Philip. Tận thế tới gần, dần dần tiếp xúc đến một ít tin tức lực lượng siêu nhiên. Miki chỉ thoáng tiếp xúc với y, đối phương liền hùng hồn quyên tiền tặng luôn căn biệt thự này với tư cách là cứ điểm tạm thời của thiên khải giáo đoàn. Miki. Lúc này Smith cũng ở trong biệt thự. Nhìn qua Miki, trên mặt hiện ra nụ cười, mọi chuyện đã làm xong. Bởi vì chủ thần phù hộ, tôi đã thành công báo thù, từ hôm nay trở đi, hết thảy của tôi đều thuộc về chủ thần. Miki thành kính trả lời. Trên lưng y cõng một phần cừu hận, bởi vì tín ngưỡng thất lạc chi thần mới có được lực lượng báo thù. Chủ thần nhân từ, ngài tiên đoán được tận thế, nguyện ý cho chúng ta thiên khải cùng cứu rỗi. Smith mặc trang phục giáo sĩ màu đen, nghi thức đã chuẩn bị xong, có thể triệu tập tín đồ, lần nữa tiến hành kêu gọi. Trải qua đoạn thời gian này tìm tòi, bọn họ cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất, thất lạc chi thần có lẽ thích nghi thức cùng tế phẩm, bọn họ thu lời không ít. Đáng tiếc một mực không thể khiến thất lạc chi thần thức tỉnh, đồng thời đạt được thần danh mấu chốt nhất. Trong lòng Smith có chút tiếc hận, nhưng lập tức liền chuyển thành kiên định. Thiên khải giáo đoàn trên thực tế ngoại trừ không gây ra đại án, thành viên quá điên cuồng, thì không khác gì những gì giáo đồ khác. Rất nhanh, một cái nghi thức được bố trí ở trong biệt thự. Tế phẩm chủ yếu là hoa cùng trái cây, bởi vì thất lạc chi thần không thích cung phụng huyết nhục. Các tín đồ mặc trường bào màu đen, hội tụ cùng một chỗ cuồng nhiệt cầu nguyện thất lạc chi thần. Ngài là thuật sĩ chi nguyên, chư thiên luân hồi chi chủ, ngài là chủ nhân kiếp lực, tồn tại bất hủ, vô tận thời không vương giả, xin ngài hãy lắng nghe lời kêu gọi của kẻ hầu hèn mọn, hàng xuống thần danh, ban tặng thiên khải. Bên ngoài biệt thự, đám điều tra viên đã mò tới phủ cận. Một điều tra viên vuốt tai nghe, thấp giọng nói xác nhận thiên khải giáo đoàn tụ tập, tam cử đầu xuất hiện hai vị. Đang tiến hành cầu nguyện, xin chỉ thị. Cường Tông. Đối diện, một âm thanh lãnh khốc truyền đến, không chút do dự. Tiến công. Điều tra viên đứng lên, rút ra súng ốm khắc phù văn kỳ dị, mở chốt an toàn. Cùng lúc đó, những người khác lấy ra phù lục, có thi triển chú thuật triệu hoán các loại dị sinh vật. Những người này đều là điều tra viên thâm niên có thực lực. Nắm giữ một loại lực lượng siêu nhiên. Tận thế tới gần, các loại vụ án siêu nhiên liên tục xảy ra, thủ mật nhân cũng không thể không cải biến thái độ, toàn bộ điều tra viên tối thiểu phải trang bị một kiện vật phẩm có lực lượng siêu nhiên. Lúc này, hai con quái vật giống như rơi tiên phong đánh vỡ thủy tinh, xông vào trong biệt thự, phát ra tiếng kêu chói tai. Tín đồ thiên khải giáo đoàn nghe đây, các người đã bị bao vây. Lập tức đầu hàng, bằng không trực tiếp tiêu diệt. Điều tra viên vây thành một vòng, không ngừng tới gần. Xoạt. Nóc nhà biệt thự đột nhiên vỡ vụn, một con đại điểu màu đen lao ra, Mickey cùng Smith đứng trên lưng nó lại là thủ mật nhân chúng tôi không gây nên huyết án, vì sao phải đuổi sát không tha. Bọn họ chất vấn không có ai trả lời, hào quang hoàng hôn phô thiên cách địa mãnh liệt ập đến. Hắc thái tuế. Smith thở dài một tiếng, bước lên một bước, cao giọng kêu gọi. Trước mắt toàn bộ điều tra viên tối sầm, phảng phất thấy được mộng cảnh hư ảo, tại chỗ sâu trong mộng cảnh, một khối thịt đen nhánh to lớn đang nhúc nhích, mang đến tinh thần trùng kích đáng sợ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 444 xuất hiện. Sử dụng chú văn do phương tiên sáng tác, không cần tiêu phí tinh thần cùng lý trí to lớn làm đại giá, Smith triệu hoán hắc thái tuế vô cùng nhanh. Cho tới lúc này đã có thể trực tiếp kêu gọi hư ảnh hắc thái tuế, mang đến tinh thần ô nhiễm mãnh liệt. Tiến thêm chút nữa chính là trực tiếp triệu hoán vị cổ nhân này, sinh vật thượng vị, bản thể hàng lâm thế giới hiện thực. Được đạo sư chỉ điểm, Smith biết chuyện này có nghĩa gì, y sẽ không tiếp tục đi sâu vào. Mà có tinh thần cương ấm thủ hộ, giúp tinh thần cùng lý trí duy trì hoạt động bình thường, sẽ không biến y thành tín đồ hắc thái tuế. Bởi vì có rất nhiều tri thức thần bí học cao thâm chỉ dẫn, thiên khải giáo đoàn mới có thể trong thời gian cực ngắn phát triển mạnh mẽ, trở thành thế lực lớn trong thế giới ngầm. Mà uy danh của tam cử đầu được lưu truyền rộng rãi trong vòng. Nhanh, nuốt bí dược. Ezic xuất hiện ở phía sau, hô lớn. Đám điều tra viên nhao nhao nuốt vào những viên thuốc có tác dụng phụ mãnh liệt, lúc này mới cảm thấy tinh thần tốt hơn, không có ngã sạp xuống. Nhưng vẫn có mấy người tan vỡ tinh thần, lâm vào điên cuồng. Bọn họ trực tiếp bị bắt ra sau, để Ezic bắt đầu sử dụng huyết liệu. Những người khác tiếp tục dùng phù lục. Phân bộ trưởng đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, tiên phong đánh ra một tấm phù màu vàng. Từng tấm phù lục màu vàng được thi triển ra, hào quang thuộc về hoàng hôn không ngừng khuếch tán, cuối cùng thậm chí bao phủ cả bầu trời. Hoàng hôn chi vương. Luận vị cách, y là thái cổ chi phối giả vượt qua cổ nhân. Chỉ là một mực đang ngủ say, một chút hào quang bị điều tra viên lợi dụng, với tư cách là thủ đoạn áp chế lực lượng siêu nhiên. Mà lúc này, bởi vì quần tinh đã sắp quy vị, y đã gần thức tỉnh, lực lượng hình chiếu cũng càng khổng lồ hơn. Lại càng không cần phải nói, đám điều tra viên một lần sử dụng ra nhiều phù lục như vậy, đã hình thành hiệu quả giống như nghi thức. Ở bên trong hào quang hoàng hôn, tư ảnh mặt trời lặn dần xuất hiện. Ở bên trong mặt trời lặn tựa hồ có thân ảnh một vị tồn tại tản mát ra một tia uy năng kinh khủng. Đáng sợ cường đại vô pháp sánh ngang. Người bình thường cho dù chỉ liếc nhìn một cái cũng sẽ bị tổn thương khó mà tưởng tượng. Cho dù là hai vị cử đầu thiên khải giáo đoàn nắm giữ lực lượng siêu nhiên, đối mặt với một màn này cũng đồng dạng không thoải mái. Tư ảnh hắc thái tuế trực tiếp tiêu tán, hình chiếu chiết sực chi điệu rên rỉ một tiếng gần như muốn rơi xuống mặt đất, cúi đầu với thân ảnh vĩ đại. Mickey cùng Smith tận lực cúi đầu, cảm nhận được hào quang hoàng hôn đang áp chế tinh thần của bọn họ, khiến bọn họ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Xạ kích. Đám điều tra viên nhao nhao cầm súng bắn phá. Mickey bụm lấy cái trán, dựa vào tinh thần cương ấm, miễn cưỡng ngưng tụ lại một chút tinh thần, vung tay lên. Một bức tường hư vô xuất hiện, rời viên đạn sang nơi khác. Nhưng tín đồ phổ thông ở trong biệt thự lại liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết, té trên mặt đất, máu tươi lan tràn. Chết tiệt điều tra viên thủ mật nhân. Các người thật muốn toàn diện khai chiến với thiên khải giáo đoàn sao? Mickey hô to. Đây là chức trách cùng số mệnh của thủ mật nhân. Thủ mật nhân phân bộ thành phố Philip cười trả lời, tôi biết. Thiên khải giáo đoàn các người một mực xem nơi này là đại bản doanh, đang bí mật thẩm thấu, thậm chí mưu cầu tuyển cử thị trường, không biết bao nhiêu tín đồ ẩn núp ở trong đám người bình thường, nhưng các người vĩnh viễn không biết quyết tâm của thủ mật nhân chúng tôi. phảng phất là vì xác minh lời của y. Từ vùng ngoại thành đột nhiên vang lên tiếng nổ. Đó là chiến xa sắt thép giống như dòng lũ, chúng xông vào nội thành, bắt đầu ngang ngược phân loại và phong tỏa các con đường. Nhìn lên quả thật tựa như một cái sàng to lớn, muốn kiểm tra tất cả thị dân thành phố Philip một lần. Loại tình huống này, bất luận thiên khải giáo đoàn bố trí như thế nào, đều sẽ bị nhổ tận gốc. Đương nhiên tổn thất cùng ảnh hưởng của nó, cũng sẽ chấn kinh toàn bộ đại lục. Thủ mật nhân làm như vậy, đây là lần đầu tiên, cũng giống như tuyên ngôn nhằm vào tận thế nào đó. Tiến công, tiếp tục tiến công. Chúng ta là thủ mật nhân, chúng ta phải thủ hộ bí mật, bảo hộ thế giới này. Vô số điều tra viên ánh mắt kiên định thi triển các loại thủ đoạn, vây công Mickey cùng Smith hai đại cự đầu. Hoàng bét. Địch nhân thậm chí đã phong tỏa góc độ hư không. Tình huống này, chúng ta vô pháp đánh vỡ, trừ phi là đạo sư đến đây. Mickey nhìn qua một màn này màn, nội tâm vô cùng lo lắng. Nhưng địa vị đạo sư vô cùng siêu nhiên ở trên tam cử đầu bình thường không biết ở chỗ nào, luôn thần thần bí bí, bọn họ chỉ có thể liên hệ thông qua thư tín, lúc này vô cùng bất đắc dĩ. Phanh! Đúng lúc này, một tiếng súng vang. Viên đạn không có bị chú văn vặn vẹo, bắn trúng vai Mickey bùng nổ một đoàn huyết hoa. Rốt cuộc giải khai phòng ngự, tiêu diệt bọn họ. Điều tra viên tinh thần đại chấn. Smith hít sâu một hơi, có giác ngộ chết trận. Sau một khắc, y nhìn thấy rất nhiều đạn bắn tới trước mặt, nhưng lại sao động thành từng vòng gợn sóng. Mấy người. Phương Tiên mặc trang phục chủ tiệm từ trong hư không đi ra, nhìn qua một màn này, ngáp một cái thật là không thú vị. Mục tiêu xuất hiện. Trong một chỗ bí mật, là các tơ thần tình kích động các vị. Đã tới lúc hành động. Trên tay y đang vuốt vuốt vật thể màu trắng phát sáng, nó giống như một khối rubik nhưng lại có hình chùy, từng mặt được chia thành 8 ô vuông nhỏ, quý tích chuyển động vượt qua lẽ thường. Đây là một kiện kỳ vật đến từ ngoài không gian, khoa học kỹ thuật hiện tại căn bản vô pháp nghiên cứu cùng giải thích, có không ít nhà khoa học chứ xanh bởi vì nghiên cứu nó mà nổi điên. Tại cổ đại, nó được điên cuồng sùng bái, xưng là hỏa chủng, khối lập phương ác lăng. Nghe nói, đã từng có một nhóm nhân loại, dựa vào nó đã thành lập văn minh khoa học kỹ thuật huy hoàng, cuối cùng lại bị hủy hoại trong chốc lát. Lúc trước, nó bị điều tra viên phát hiện ở bên trong phế tích thỏa đáng bảo tồn. Cho đến gần đây, vì đối kháng thiên khải giáo đoàn cùng với Zoka mới bắt đầu sử dụng. Khối lập phương ác lăng. Có được lực lượng vặn vẹo không gian, phù lục áp chế, ở trước mặt nó quả thật không đáng nhắc tới. La các tơ vặn vẹo khối du bích thần bí. Lúc trước, y cùng điều tra viên truyền kỳ, chính là dựa vào lực lượng của khối du bích này trốn ở trong khe hở không gian. Lúc này, bọn họ trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, đối mặt với Zoka. Cảnh tượng bốn phía nhanh chóng biến ảo, các loại sắc thái phủ lên, hết thảy đều ô lưới hóa, tựa hồ đi tới thế giới lập phương. Mộng cảnh không gian. Phương Tiên lầm bầm cũng bị cường lực phong tỏa, sao đây là ca, hơ, o, a, mơ, a, quy, quy, ngay cả mình cũng không có cách nào đánh vỡ. Rô ca. La Các Tơ nhìn chằm chằm Phương Tiên phản đồ điều tra viên kẻ tập kích lâu đài bí mật. Cậu sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 445 cấm chú. Thú vị. Món đồ kia không thuộc về thế giới này. Phương Tiên nhìn qua khối lập phương ác lăng trên tay La Các Tơ, trên mặt hiện ra biểu tình hứng thú, nó hẳn là tạo vật của một vị thái cổ chi phối giả. Ẩn chứa khoa học kỹ thuật hỗn độn chí cao. Lại vượt ra khỏi phạm trù lý giải của nhân loại. Chỉ nhìn thoáng qua, liền đã thu được tin tức như vậy. Biểu tình La Các Tơ nghiêm túc, linh cảm của Zoka đến cùng đã cao đến mức nào rồi. Vì đối phó tôi, lại bắt đầu sử dụng cấm kỵ như vậy. Phương Tiên bật cười một tiếng kỳ thật. các người mai phục. Tôi đã sớm biết. Zoka, bất luận cậu nói gì cũng không thể dao động ý chí của chúng tôi. La Cắc Tơ lớn tiếng nói. Anh, quá đề cao bản thân mình rồi, tôi không cần đả kích ý chí của các người. Sở dĩ tới, chủ động tiến vào cái bẫy này chỉ là vì để cho các người biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch tuyệt đối. Phương Tiên nhìn qua khối du bích trên tay La Cắc Tơ đột nhiên lại nở nụ cười cùng với. Sự kinh khủng của thái cổ chi phối giả, các người quả thật quá ngu ngốc. Hắn mỉm cười, lấy linh cảm câu thông khối lập phương át lăng. Răng rắc cùm cụt. Khối du bích nhanh chóng chuyển động, tựa hồ cởi bỏ mấu chốt nào đó, bỗng nhiên rạn nứt ra một cái khe hở. La Cắc Tơ nhìn qua khối du bích trên tay, lần đầu tiên cảm thấy kỳ vật này vô cùng lạ lẫm, tựa hồ bản thân đã phạm phải sai lầm cực lớn. Tôi có quen một người bạn, anh ta đến từ tạo hóa giáo đoàn tín ngưỡng một vị tồn tại mù quáng si ngu. Lực lượng vị tồn tại này có thể kiêm dung với lực lượng bất kỳ một vị thái cổ chi phối giả nào. Đương nhiên, cũng bao gồm thứ trên tay anh. Phương Tiên nhẹ giọng kêu gọi xuất hiện đi. Tối sơ chinh phục giả, vô danh trưởng khống giả, hỗn độn chi thần chúa tể không gian, mê vụ chi sư cùng với thủ mật nhân chi thần. Thủ mật nhân chi thần. Một đám điều tra viên truyền kỳ cảm thấy mình sắp điên rồi. Các người cho rằng khái niệm bảo thủ bí mật thật sự là do bản thân nhân loại sinh ra sao? Các người một mực bị nó ảnh hưởng, bất luận là lợi dụng lực lượng siêu nhiên hay là khai phát khoa học kỹ thuật hỗn độn. Nó đưa cho các người khái niệm thủ bí mật. Nó muốn các người bảo hộ thế giới. Đừng hỏi vì sao, bởi vì nó vui lòng như thế, nó là thiện cũng là ác, càng là hỗn độn mơ hồ, nó là món đồ chơi của áp tác chi thần. Phương Tiên lấy âm điệu vịnh ngâm bắt đầu giảng thuật một sự thật tàn khốc. Nhân loại ở trong cái vũ trụ này, vốn rất nhỏ bé, hèn mọn, ngu muội. Liền ngay cả tổ chức thủ mật nhân khoe khoang vì nhân loại trên thực tế cũng bắt nguồn từ một vị thái cổ chi phối giả. Đây là một loại lừa gạt, một trò chơi. Cái gọi là giãy giụa, cái gọi là nỗ lực, cái gọi là thủ hộ. Kết quả chỉ là trò cười. Đám thái cổ chi phối giả kia là thần linh cao cao tại thượng thưởng thức màn biểu diễn của trùng thị. Sương mù mông lung tản ra, không ngừng lan tràn. Nó bao phủ La Cắc Tơ, bao phủ các điều tra viên xung quanh. Suy nghĩ của bọn họ hãm vào hỗn độn, đây là lực lượng bất kỳ bí dược hay chú thuật nào cũng không thể ngăn cản. Bọn họ phảng phất nhìn thấy người khai sáng thủ mật nhân, thấy đối phương tiến vào mộng cảnh nào đó, từ đó bắt đầu sáng lập thủ mật nhân. Mà hết thảy đều bắt nguồn từ khối du bích này. Bọn họ cho rằng mình phát hiện nó, phong ấn nó, trên thực tế là khối du bích chủ động xuất hiện, khống chế đám điều tra viên. Sương mù lan tràn. Thế giới lập phương ầm ầm sụp đổ. Phương Tiên lại trở về thế giới hiện thực, nhìn thấy Sở Mít cùng Miki tràn đầy nguy cơ, thấy đại lượng điều tra viên bao vây tới, thấy thành thị hỗn loạn. Vừa rồi là La Cắc Tơ cùng điều tra viên truyền kỳ khác chủ động kéo Phương Tiên vào một cái chiến trường đặc thù nào đó. Nhưng hiện tại, bọn họ biến khéo thành vụng, tự mình hãm vào. Phương Tiên ngược lại được giải thoát, đi đến thành phố Philip. Đạo sư Các Hạ, chúng ta trước lui lại. Vi. Tam cử đầu đã ở ngoài Vi sẵn sàng trợ giúp, cô ấy đã chuẩn bị cho tình huống này. Sở Mít toàn thân đẫm máu, hô lớn. Rô ca. Ngươi đã làm gì ngài La Cắc Tơ? Một mặt khác, phân bộ trưởng nhìn thấy Zoka xuất hiện đầu tiên, không khỏi khẩn trương, âm thầm gọi tiếp viện. Âm ấm. Âm thanh chiến xa sắt thép nghiền ép mặt đường vang lên, một vài chiếc xe tăng xuất hiện, bao vây nơi này. Quả nhiên, mọi thứ đều phải xem lực lượng. Phương Tiên thở dài một tiếng. Nhìn qua phân bộ trưởng điều tra viên đối diện chẳng phân biệt được sinh tử thắng bại, các người mưu đồ như thế, sau này liệu có thể tiếp tục được không, thật quá nhàm chán. Ngươi muốn làm gì? Phân bộ trưởng cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ, đè vào tai nghe thúc giục xe tăng nổ súng. Không có gì. Chỉ là thưởng thức pháo hoa mà thôi. Thân thể Phương Tiên trực tiếp lơ lửng lên. Nghiên cứu quyển sách Hopkins, hắn cũng thông qua các loại thủ đoạn sinh hóa nguy hiểm tiến hành cải tạo thân thể. Thực lực lúc này thậm chí đã tới gần thời kỳ đỉnh phong, mặc dù là mượn các loại lực lượng ô nhiễm đạt thành. Càng mấu chốt chính là, hắn vẫn vô pháp cảm ứng kiếp lực, tựa hồ kiếp lực đã triệt để biến mất. Smith cùng Mickey ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh Zoka đạo sư bỗng nhiên biến hóa. Một tầng hắc bào xuất hiện ở trên người hắn, phía dưới tựa hồ lan tràn vô số thứ hình thù kỳ quái, khó có thể miêu tả. Vẹn vẹn chỉ nhìn qua, tinh thần liền bị ô nhiễm đáng sợ, các loại pháo kích càng không có chút hiệu quả nào. Đạo sư, đã tấn chức trở thành cổ nhân rồi sao? Bọn họ liếc nhau, nội tâm cùng xuất hiện một ý niệm. Cảm thụ thống khổ, cảm thụ ngu muội. Phương Tiên giang tay ra, từng đoạn hoa văn màu đen, giống như xúc tu mãng xà trải rộng hư không, hình thành một cái đồ án nào đó. Ba động đáng sợ lan tràn ra. Thời khắc này gần như tất cả phi phàm giả trên thế giới đều chuyển mắt đến thành phố Philip, trên mặt mang theo vẻ không thể tin được, chẳng lẽ có thái cổ chi phối giả thức tỉnh không? Không đúng. Khiến cho hai mắt ngươi mù quáng, khiến cho nội tâm ngươi cuồng loạn. Âm thanh Phương Tiên tựa hồ cao vút, tựa hồ cuồng loạn, tựa hồ khàn khàn, tựa hồ trầm thấp. Chỉ cần nghe thấy, đều có khả năng hãm vào vạn kiếp trầm luân thống khổ. Lần trước sau khi gặp Ngân Dực, hắn đã từng nhiều lần liên hệ tạo hóa giáo đoàn, lấy được một bộ phận tư liệu quý giá. Lúc này, đại khái đã có thể khẳng định, vì cách vì tồn tại mù quáng si ngu kia, nằm ở trên đỉnh thái cổ chi phối giả. Hắn mượn thứ này khai phát ra hàng loạt chú văn. Lúc này, muốn thi triển ra cấm chú đỉnh phong nhất. Phương Tiên đặt tên nó là triệu hoán âm thanh tạo vật chủ. Sau một khắc, vũ trụ dường như run rẩy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 446 hậu quả. Đông đông. Trên không thành phố Philip đột nhiên vang lên từng tiếng trống. Cùng với tiếng trống còn có tiếng sáo. Chúng hỗn tạp cùng một chỗ, không có chút tiết tấu nào, giống như học đồ vùng về biểu diễn, khó nghe đến mức khiến người khác thổ huyết. Nhưng đám điều tra viên nghe thấy âm thanh này, lại cảm thấy trong đầu ầm ầm bùng nổ. Bọn họ phảng phất nhìn thấy vụ nổ lớn trong vũ trụ, siêu tân tinh bành trướng Thái Dương cùng lỗ đen đản sinh ra hàng loạt cảnh tượng trong vũ trụ. Mỗi một cảnh tượng tựa hồ đều ẩn chứa tri thức thần bí không gì sánh kịp, đồng thời còn có cực hạn điên cuồng cùng ô nhiễm. Điều tra viên lần lượt té trên mặt đất, có người ánh mắt đã hoàn toàn mất đi thần thái, tựa hồ biến thành kẻ đần, ngu ngốc. Một nhóm người khác thì lại điên cuồng gặm ăn bùn đất, biến thành kẻ điên. Phía sau điều tra viên, đại lượng xe tăng đình trệ. Lâm vào trạng thái mờ mịt cùng hỗn loạn, có trực tiếp lao vào tường, có lái vào trong khe, còn có những chiếc thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Phảng phất thành viên thao tác cũng lâm vào loại trạng thái mù quáng si ngu nào đó. Ngay cả phân bộ trưởng điều tra viên, vẻ mặt cũng ngây ngốc nằm trên mặt đất, nhúc nhích giống như côn trùng. Hiệu quả cấm chú. Quả nhiên là tước đoạt chỉ số thông minh. Phương Tiên nhìn sau lưng, Smith cùng Mickey còn có một đám tín đồ đều có vẻ mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây đương nhiên là hắn bảo vệ tín đồ của mình, ngăn cách sóng âm có thể tước đoạt chỉ số thông minh ở bên ngoài. Ngoại trừ bọn họ, tín đồ thất lạc chi thần ở trong thành phố này đều như thế. Nhưng những người không phải tín đồ, lý trí lập tức bị ảnh hưởng, ở vào trạng thái đánh mất lý trí, đồng thời, không có khả năng khôi phục. Hào quang trong hư không lóe lên, một tầng sương mù mông lung lan tràn, từ bên trong có mấy điều tra viên đi ra. La Cát Tơ đứng mũi chịu sào. y nhìn qua một màn này màn, con mắt lập tức đỏ lên. Zoka, cậu đã làm gì? Biểu hiện ra cơ bắp, bày ra lực lượng, còn có quyết tâm. Phương Tiên nhún vai. Dù sao đối phương cũng là điều tra viên truyền kỳ, có thể thoát khỏi sương mù dây dưa cũng trong dự liệu. Thậm chí, đây là hắn cố ý lưu thủ, bảo lưu tính mạng những tinh anh chân chính này. Chung quy, bọn họ thật sự cần phải đi cứu vớt thế giới trong thời khắc tận thế đã rất gần. La Các Tơ tựa hồ có thủ đoạn đặc thù gì, nhanh chóng hiểu được hết thảy, biểu tình nhìn Phương Tiên lập tức thay đổi, giống như đang nhìn một tên ác ma. Đây chính là nhân khẩu một thành phố, còn có quân đội. Tối thiểu 50 vạn người. Tôi không lấy đi bất kỳ một sinh mệnh nào. Phương Tiên lộ ra nụ cười giống như ác ma, nội tâm bổ sung một câu chỉ là chế tạo ra mấy chục vạn kẻ ngốc. Cậu! Điều tra viên sau lưng La Các Tơ gần như muốn xông lên liều mạng, bị y gắt gao ngăn lại. Ác ma! Cậu muốn làm cái gì? Là mấy người muốn làm gì? Nếu như thủ mật nhân tiếp tục toàn diện khai chiến với Thiên Khải giáo đoàn, tôi liền tập kích tất cả thành phố. Phương Tiên mỉm cười nói, lấy kỹ thuật không gian của tôi, các người không ngăn tôi được. Chán La Các Tơ nhất thời chảy đầy mồ hôi lạnh. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, có lẽ nhân loại liền sẽ xong đời. Cậu đã đọc quyển sách Hopkins? La Các Tơ ngưng mắt nhìn Phương Tiên, đột nhiên nghĩ đến khả năng xấu nhất, cậu lấy thân thể phàm nhân sánh vai cùng các dị loại cường đại kia. Mạch suy nghĩ của Hopkins không sai, đáng tiếc thiếu hụt vài chỗ, tôi cải tiến thủ pháp cùng kỹ thuật của y. Phương Tiên trực tiếp thừa nhận, thủ mật nhân các người đã vô pháp bắt tôi, vì để tránh cho hai bên tổn thất càng nhiều, hóa giải. Đây là thiện ý cuối cùng của tôi. Tôi cần báo cho tổng bộ. La Các Tơ khó khăn trả lời. Phương Tiên cười khẽ gật đầu, biết tổng bộ thủ mật nhân nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ đã không còn biện pháp hạn chế mình rồi. Mà mình dùng thảm án hôm nay chứng minh, dũng khí và năng lực hủy diệt của mình đáng sợ đến cỡ nào. Nếu tổng bộ thủ mật nhân không có hoàn toàn nắm chắc, bọn họ sẽ không lại tùy tiện hành động. Mấy ngày sau, thông tin thành phố Philip bị dò dỉ hóa chất, dẫn đến mấy vạn người bị tổn thương não truyền khắp toàn bộ thế giới. Chính phủ không có đề cập gì nhiều, thế nhưng trong giới siêu nhiên, lại nhấc lên một hồi phong bão. Thiên Khải giáo đoàn, thế lực lớn vừa tấn cấp quật khởi, một đường tăng nhanh, danh vọng thậm chí còn muốn vượt qua Chuỗi Tinh giáo đoàn, các loại tổ chức nổi tiếng từ xưa. Chung quy, những tổ chức thần bí này tuy truyền thừa đã lâu, thế nhưng lúc trước lại bị điều tra viên truy quét giống như chuột qua đường. Càng không có nắm giữ loại chú ngữ có uy lực đáng sợ như thế. Càng đau buồn hơn chính là, cho dù triệu hoán chân thân cổ nhân hàng lâm cũng gần như không thành công. Lực lượng của nhân loại trước mặt loại tồn tại kia quá mức nhỏ bé. Bởi vậy càng có nhiều tổ chức thần bí chuyển ánh mắt đến Thiên Khải giáo đoàn, muốn đạt được bí mật cường đại kia, đây là thiên tính tham lam của nhân loại. Cửa hàng vô tích. Phương Tiên thở dài một hơi, đóng kỹ cửa tiệm. Truyền thừa đã truyền ra ngoài, chuyện trong giáo đoàn cũng an bài tốt, kế tiếp, phải thử thôn phệ tồn tại vĩ đại đột phá cấp 7. Theo tận thế tới gần, phong ấn đối với vị tồn tại vĩ đại kia cũng càng bạc nhược, đây không phải chuyện tốt, nên sớm làm cho thỏa đáng. Thời điểm đối phó với đối phương, tầng phong ấn kia đồng dạng là trợ lực của Phương Tiên. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không khỏi nheo mắt lại. Thông qua linh cảm, hắn lại nhìn thấy một màn dưới đáy biển. Đó là một cái hoang đảo, một đám lân nhân tụ tập cùng nhau, do một vị nữ tính dẫn dắt, dùng người sống tế tự Thâm Hải trưởng lão. Vi đan thượng vị rất nhanh. Đồng thời, thông qua nhiều lần tế tự Thâm Hải trưởng lão, cô ta đại khái sắp thỏa mãn yêu cầu nghi thức. Đây cũng là quân cờ lúc trước Phương Tiên mai phục. Muốn tiến vào bí cảnh có hai con đường. Một trong số đó là tổng bộ thủ mật nhân bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đột phá không dễ dàng. Mà một con đường khác chính là thông qua cổ nhân thâm hải trưởng lão từ khe hở dưới đáy biển đi qua. Khe hở kia cũng không phải đột nhiên sản sinh, mà là trải qua nhiều năm cọ rửa dài dằng dặc, thời gian quần tinh quy vị sắp đến cho nên mới xuất hiện. Chỉ có quyến giả giống như thâm hải trưởng lão mới có thể tiến vào. Bất quá, đầu cổ nhân kia đại khái không có trí tuệ gì. Bởi vậy, nguyên bản lân nhân sùng bái nó, phát hiện có thể lợi dụng loại phương thức này tiến nhập bí cảnh, tiến vào cung điện vĩ đại, lấy được chỗ tốt. Sau khi trở về, dùng hình thức bích họa miêu tả nghi thức, truyền thừa xuống. Tồn tại cấp 6, cấp 7 thế giới này, phần lớn đều điên cuồng hoặc là si ngu, thật đặc thù. Phương Tiên đạm mạc nghĩ đến trước mặt hiện ra chìa khóa bí mật, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 447 áp chế. Trên hải đảo, vi đan hiến tế cũng đến một bước cuối cùng. Trong tiếng hô cuồng nhiệt của rất nhiều lân nhân, biển cả nhấc lên sóng lớn. Một con quái vật giống như cá đuối xuất hiện cắn nuốt tế phẩm hiến tế cho nó. Chỉ nhìn vào thân thể to lớn của nó, liền có một ít lân nhân không chịu nổi trực tiếp điên cuồng. Nhưng Vi Đan không có để ý bọn chúng, vẫn cao giọng tụng niệm chú văn. Thâm hải trưởng lão leo lên bờ, nó mở cái miệng rồng, lại bắt đầu cắn nuốt mấy tên lân nhân điên cuồng. Đối với cổ nhân cùng tồn tại vĩ đại mà nói, tính cách chúng chính là như vậy, tín đồ gì căn bản không quan tâm. Đợi sau khi ăn xong, nó thỏa mãn há to mồm, tựa hồ ở một cái. Thừa cơ hội này, Vi Đan cùng một đám tín đồ điên cuồng trực tiếp chui vào trong miệng thâm hải trưởng lão. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu vị cổ nhân này còn cảm giác đói bụng, bọn họ liền biến thành đồ ăn chủ động đưa tới cửa. May mắn, thông qua nhiều lần hiến tế, Vi Đan cơ bản nắm rõ ràng sức ăn của thâm hải trưởng lão trước dùng tộc nhân nổi điên làm tế phẩm thỏa mãn cái bụng của đối phương. Thâm hải trưởng lão ngậm miệng lại, một lần nữa bơi vào biển cả. Tốc độ nó nhanh chóng, trong nháy mắt đã chìm xuống, tiến nhập rãnh biển vạn mét bên dưới. Hoàn cảnh xung quanh bắt đầu tối om, áp lực nước biển khổng lồ, đây là thế giới thần bí nhân loại chưa từng đặt chân tới. Không chỉ như thế, ngay khi tiến nhập vào một khu vực nào đó, tư không xung quanh đều có ba động mơ hồ. Thâm hải trưởng lão xuyên qua tầng che chắn nào đó trực tiếp biến mất. Nếu như đổi thành tàu ngầm, thậm chí là cổ nhân khác đến đây, e rằng căn bản không phát hiện được nơi này có điểm truyền tống. Đây là thông đạo độc quyền của quyến giả Nicolas. Trong cơ thể thâm hải trưởng lão, Vi Đan và đám lân nhân không ngừng kêu thảm, bọn họ phảng phất nhận lấy vô hình đè ép, có đầu bị kéo dài, có hai tay bày ra đường cong rườm rà. Giống như tiến vào một thế giới gương quái dị, biến thành thân ảnh quái đản trong đó. Đây là lực lượng hư không. Nhìn xuống, không thể để cho không gian giết chết chúng ta. Vi Đan la lên. Thời gian không biết qua bao lâu, lại có mấy tên lân nhân tử vong. Dị trạng tiêu thất, chỉ có Vi Đan cùng 6 tên lân nhân còn sống sót. Mình đã trở nên cường đại hơn. Vặn vẹo vừa rồi, tăng cường tố chất thân thể của mình. Vi Đan nắm chặt nắm tay, rất hài lòng nghĩ đến. Qua đại khái mấy phút đồng hồ, thâm hải trưởng lão không du động nữa, hé miệng để cho ánh sáng chiếu vào. Đến cung điện thâm hải, thần linh mà chúng ta sùng bái, tồn tại vĩ đại, nơi Nicolas ngủ say. Vi Đan cảm nhận được huyết mạch cuồng nhiệt cùng với sợ hãi. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ uy nghiêm, khiến cô không tự chủ muốn quỳ sát xuống. Hai chân cô run rẩy, cố gắng rời khỏi cái miệng khổng lồ của thâm hải trưởng lão, bước lên một bãi cát. Nơi này tựa hồ cũng là một hòn đảo, nhưng bầu trời giống như treo ngược một cái bát, phía trên là sóng biển vô tận con mang theo hào quang sặc sỡ, rơi xuống. Bãi cát nguyên thủy tự nhiên tựa hồ đã lâu không có người đặt chân, thế nhưng cũng không có thực vật hay động vật nào khác. Vi Đan ngẩng đầu. Sau một khắc, cô nhìn thấy ở trung tâm hòn đảo có một tòa kim tự tháp bằng đá. Phía trên kim tự tháp có một cánh cửa. Nham thạch to lớn đã trải qua thời gian dài rằng giặc ăn mòn, vô cùng mục nát, mặt ngoài có dấu vết phong hóa. Ngay cả như vậy, thế nhưng ấm ký lân nhân trên đó vẫn hết sức rõ ràng, chúng dùng văn tự đặc biệt của lân nhân ca ngợi chủ nhân thâm hải kẻ chi phối biển cả, Nicolas. Nếu như có thể thức tỉnh chủ thần, ta nhất định có thể đạt được vô thượng vinh quang. Vi Đan đè ép sợ hãi, tinh thần càng cuồng nhiệt, dẫn sắt lân nhân từng bước một tiến lên, đi tới dưới chân kim tự tháp. Đến nơi này, mới phát hiện kim tự tháp trở nên càng cao càng lớn hơn, gần như che khuất bầu trời, phủ xuống bóng đen khổng lồ. Lúc này, ở một mặt kim tự tháp, trên cầu thang bằng đá, có một bóng người đang đứng. Hắn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đứng đấy, bỗng nhiên nhìn lại rốt cuộc tới rồi sao? Roca! Vi Đan trừng lớn mắt, sao anh có thể xuất hiện ở nơi này? Không có gì không thể, trong tích tắc các người thông qua thâm hải trưởng lão, mở ra bí cảnh, đồng thời cũng là đang mở cơ, u, v, quy, quy, a, cơ, hơ, o, tôi. Đương nhiên, loại khái niệm lực lượng phức tạp này, có lẽ các người không hiểu được. Ánh mắt Phương Tiên đảo qua Vi Đan, nhìn mấy tên lân nhân ở phía sau cô đồng thời. Dị giáo đầu ngấp nghé lực lượng thái cổ chi phối giả, e rằng không chỉ có một mình tôi. Cái gì? Vi Đan xoay người, nhìn qua sau tên lân nhân mờ mịt. Sau một khắc, biểu tình ba đầu lân nhân trong đó đột nhiên biến hóa trở nên rất thống khổ. Có khuôn mặt rạn nứt. Hiện ra một cái miệng máu dữ tợn có cứng rắn vặn cổ mình 180 để cho cái ớt đối diện bọn họ, lộ ra khuôn mặt của hoàn toàn mới, một tên cuối cùng từ trên mặt kéo xuống một tầng màng da lân nhân, từ bên trong chui ra một người khác. Thái cổ chi phối giả rất khó có thể tiếp xúc, chúng ta duy nhất xác nhận cũng chỉ có nơi này. Khuôn mặt người già nua trên ớt nhìn qua Phương Tiên Thiên Khải giáo đoàn vô ca. Chúng tôi rất có hứng thú với cấm chú của cậu, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Trụy tinh giáo đoàn e rằng giữa chúng ta không có khả năng hợp tác. Tuy thủ đoạn ba người này bất đồng, nhưng linh cảm Phương Tiên cao đến dọa người, trong chớp mắt đã phân biệt được địch nhân lúc trước. Lân nhân phái đồng dạng cũng là một bộ phận của trụy tinh giáo đoàn. Khuôn mặt già nua ôn hòa nhìn qua Vi Đan hiện tại. Giải quyết địch nhân của chúng ta trước. Vi Đan. Cô biết nên làm như thế nào? Biểu tình Vi Đan có chút mờ mịt, lầm bầm đúng vậy. Tôi biết. Cô bắt đầu tụng niệm danh tự Nicolas không ngừng. Ầm ầm. Phía trên kim tự tháp, một cỗ áp lực đáng sợ xuất hiện. Đây cũng không phải là Nicolas thức tỉnh, mà là lực lượng bản thân kim tự tháp. Nó là kiến trúc thời kỳ cổ đại phong kiến, đại biểu cho đẳng cấp cùng với ác bách tàn khốc. Lúc này, nhằm vào tất cả mọi người ở đây bắt đầu tiến hành phán định. Ba tên dị giáo đồ kêu lên một tiếng khó chịu, nửa quỳ dưới đất. Mà Vi Đan tựa hồ minh bạch thứ gì, trên mặt hiện ra thần sắc cuồng hỉ. Kim tự tháp nơi này, không nhìn thực lực, chỉ nhìn vị cách. Nhân loại các ngươi đều là trùng thỉ hèn mọn. Lân nhân chúng ta đã có sai vị, lại càng không cần phải nói, trên người còn được Nicolas chúc phúc. Còn không quỳ xuống, sâu kiến. Lấy vị cách phán định áp chế. Biểu tình Phương Tiên trở nên thú vị, bỗng nhiên mở miệng, cô mới phải quỳ xuống, hải ngư hèn mọn. Vị cách phương sĩ cấp 6 xuất hiện. Áp chế kinh khủng trong chớp mắt khiến Vi Đan nằm dạp trên mặt đất, trong mắt lưu lại thần sắc khó có thể tin. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 448 đăng thần. Không có khả năng. Anh. Không phải phàm nhân. Vi Đan miễn cưỡng ngẩng đầu, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân, hỏi. cô cùng người của trụy tinh giáo đoàn đều cho rằng Zoka chỉ là nhân loại nắm giữ lực lượng chú thuật cường đại, thế nhưng không ngờ tới đối phương đã sớm đi xa trên con đường siêu phàm rồi. Phương sĩ cấp 6, vị cách bất hủ giả tương đương với cổ nhân, chỉ đứng sau thái cổ chi phối giả. Trong lịch sử nhân loại thế giới này, e rằng chỉ có Hopkins mới có thể sánh với phương tiên. Vi Đan kêu gọi lực lượng kim tự tháp tiến hành phán định cùng áp chế vị cách, căn bản chính là biến khéo thành vụng. Cho dù cô có lân nhân tăng phúc, đối mặt với sinh vật thượng vị chân chính chỉ có thể ngưỡng vọng. Lúc này ba tên dị giáo đồ trụy tinh giáo đoàn vẫn còn đang khó khăn tụng niệm chú ngữ muốn phản kích. Phương tiên cười cười, bỗng nhiên cao giọng ngâm sướng. Ta tử vong rồi trọng sinh, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Bóng tối tử vong ập đến, thế nhưng không đuổi kịp phương hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này ban cho ngươi bất hủ. Lực lượng bất hủ thi thiên đã đến một cái trình độ khó mà miêu tả. Tinh thần lực hắc ám mãnh liệt trực tiếp áp chế ba tên tín đồ trụy tinh giáo đoàn. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, bọn họ cùng ba tên lân nhân còn lại đồng thời nổ tung. Huyết nhục cùng xương trắng tụ cùng một nơi, dung hợp thành một khối bia đá màu đỏ ngòm, mang theo khí tức tà ác. Không. Ở dưới gương mặt mỹ lệ bị lân phiến bao trùm, Vi Đan trở nên dữ tợn, cao giọng kêu gọi danh tự Nicolas. Kim tự tháp rung động, tựa hồ có một cái bóng đen xuất hiện. Nhưng phương tiên lộ vẻ cười lạnh. Hắn đến sớm một bước, đối với trạng thái vị thái cổ chi phối giả này cũng đã rõ ràng. Chỉ là một đầu lân nhân kêu gọi, căn bản không thể thức tỉnh nó. Ngược lại là thâm hải trưởng lão tựa hồ cảm ứng được thứ gì, chủ động lên bờ, thân thể to lớn hung hăng đánh tới phương tiên. Vẫn đang chờ ngươi. Khóe miệng phương tiên nhích lên, tấm bia đá mãnh liệt bành trướng, trấn áp thâm hải trưởng lão ở bên dưới. Lực lượng chú thuật cần hiến tế. Huyết nhục cùng linh hồn vừa rồi chính là cái giá phương tiên đưa ra. Đương nhiên, đối với một vị cổ nhân mà nói, vẫn chưa đủ. Phương tiên bước ra một bước, chìa khóa bí mật nhanh chóng tản ra hào quang, sau một khắc liền đứng ở đỉnh tấm bia đá. Chiết sực chi điều. Hắc thái tuế. Hắn kêu gọi danh từ hai đại sinh vật thượng vị. Tại phía trước tấm bia đá, hiện ra đồ đằng một con chim khổng lồ, đại điểu xấu xí, dương cánh bay cao. Ở phía sau, có một khối thịt màu đen, lan tràn ra đại lượng nấm cùng xúc tu. Dưới đáy tấm bia đá, từng mảnh xúc tu lan tràn ra, rơi vào trên người thâm hải trưởng lão, không ngừng quấn quanh, lại tương liên với đại địa. Đây là một loại phong ấm, lúc ban đầu nguyên bản là Hopkins phát minh, nhưng bị phương tiên cải tiến. Bởi vậy, thâm hải trưởng lão trên thực tế là bị bốn vị tồn tại cùng cấp liên thủ đánh bại, phong ấm. Roka. Vi Đan ngơ ngác nhìn một màn này. Thâm hải trưởng lão đối với cô mà nói đã là tồn tại không cách nào ngang hàng, nhưng lại bị phong ấm đơn giản như thế. Thực lực Roka đã cao đến mức nào rồi? Càng quan trọng hơn chính là, đến tận lúc này, Nicolas vẫn còn chưa tỉnh lại. Đây đối với Vi Đan mà nói, chính là tuyệt vọng lớn nhất. Anh giết tôi đi. Cô nhìn qua phương tiên, lộ nụ cười sầu thảm, đã mất đi tất cả lòng tin. Trên thực tế, cô cũng biết, không có thâm hải trưởng lão cô không ra được. Phương tiên vốn định ở trong này thôn phệ Nicolas. Làm sao có thể cho người khác cơ hội đánh lén? Vi Đan nhìn qua Zoka từng hình ảnh lúc ở trên thuyền viễn dương không khỏi xuất hiện ở trước mắt lúc trước. Thật vui vẻ. Nếu như tôi vẫn là tôi lúc trước, sẽ tốt biết bao. Lân phiến trên người cô nhanh chóng mất đi màu sắc, hóa thành một màu xám trắng. Cô chủ động tự vấn biến thành một pho tượng lân nhân. Thú vị, thú vị. Phương tiên bước qua tấm bia đá, nhìn qua pho tượng nữ lân nhân, mỉm cười, chợt không chút chú ý đi qua, một lần nữa bước lên bậc thang kim tự tháp. Hắn từng bước đi lên, rất ổn. Vì cách cấp 6 bất hủ đã đủ để hắn đối kháng với uy áp trong không khí, thậm chí là trực diện thái cổ chi phối giả. Nói một cách khác, không đến vị giai cổ nhân, liền tư cách nhìn thấy thái cổ chi phối giả cũng không có, càng không cần phải nói thôn phệ gì gì đó. Ầm ầm. Phương Tiên bước ra một bước cuối cùng, đi đến đỉnh kim tự tháp. Hắn nhìn thấy một cánh cửa đá cổ xưa. Cánh cửa đá có màu xám, cao đến vài chục mét, căn bản không phải chuẩn bị cho nhân loại. E rằng chỉ có cự nhân trong thần thoại truyền thuyết mới có thể mở nó ra. Phương Tiên nheo mắt lại. Thông qua linh cảm, hắn có thể thấy được một cái bóng đen khổng lồ đang ngủ say bên trong kim tự tháp. Thái cổ chi phối giả Nicolas. Phương Tiên không dám quan sát tỉ mỉ, chỉ có thể nhìn đến một đoàn bóng đen mơ hồ. Áp lực trong hư không đã tăng đến đỉnh phong, cho dù là điều tra viên truyền kỳ, lúc này đại khái cũng phải quỳ. Rốt cuộc. Sắp bắt đầu. Không ngờ. Cuối cùng mình vẫn phải chọn phương pháp có tác dụng phụ lớn nhất. Phương Tiên thở dài một tiếng, duỗi hai tay ra, ấn vào cửa đá. Răng rắc. Răng rắc. Cửa đá cổ xưa phát ra âm thanh trầm trọng, từ từ mở ra một cái khe hở. Sau cửa đá, cũng không phải là cung điện, mà là một cái hố to. Khí tức kinh khủng hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần, nhất thời mãnh liệt ập đến. Thân thể Phương Tiên hơi đảo, kiên trì chịu đựng, nhìn xuống hố sâu. Dưới đáy hố sâu có một cái thân ảnh khổng lồ đang ngủ say. Hình thể như núi, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng mông lung, tựa hồ có xúc tu bán trong suốt mở rộng, đang không ngừng biến ảo hình dạng. Vẹn vẹn chỉ nhìn chăm chú vào, Phương Tiên liền cảm nhận được áp lực khiến cho người hít thở không thông. Nếu như hắn vẫn là người bình thường, lúc này đại khái đã điên cuồng. Đây là tồn tại không thể nhìn thẳng. Ta tử vong rồi trọng sinh, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Bóng tối tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp Phương Hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này ban cho ngươi bất hủ. Thần sắc Phương Tiên ngưng trọng, tụng niệm bất hủ thi thiên triệt tiêu áp lực đáng sợ. Trên thực tế, mặc dù bất hủ thi thiên là thơ bổn mạng của mình, nhưng trong đó cũng trộn lẫn lực lượng dù gì bí ẩn. Đại khái là lúc ở trong Minh Hà đụng phải. Sau lưng nó, có lẽ cũng tồn tại một vị thái cổ chi phối giả tồn tại ngủ say ở bên trong Minh Hà. Nếu như luân hồi bàn cùng kiếp lực vẫn còn, đương nhiên thôn phệ vị tồn tại ở trong Minh Hà càng phù hợp với con đường của mình hơn. Nhưng không còn cách nào. Phương Tiên nhảy vào trong hố sâu. Bên trong bất hủ thi thiên có khả năng ẩn chứa ô nhiễm, đây là chuyện hắn đã sớm biết. Lúc này kéo biến số kia vào trong cuộc chiến với Nicolas, đây là kết quả sau khi hắn tỉ mỉ suy tính. Lần này, khả năng thành công không đến 30%. Thế nhưng, phải thử. Cho nên chỉ có thể đưa biến số vào cùng. Đến đây đi. Con ngươi hắn lạnh lùng, thân hình tựa hồ hóa thành nước, muốn dung nhập vào trong cơ thể của Nicolas. Hút kim đăng thần thuật. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 449 ứng đối. Tổng bộ thủ mật nhân. Trên đảo. La Các Tơ báo cáo đến đoạn cuối cùng hành động lần này thất bại, tôi xin gánh hết tất cả trách nhiệm. Ai? Thực lực của Zoka là chuyện mà mọi người không ai ngờ tới, nhân loại không có khả năng nắm giữ lực lượng hắc ám như thế. Nữ điều tra viên truyền kỳ Silina thở dài một tiếng nói, hoặc là nói đến loại trình độ đó, đã không thể duy trì hình thái nhân loại nữa rồi. Trong lịch sử của chúng ta, đại khái cũng chỉ có Hopkins mới có thể so với hắn. Hopkins! Vừa nhắc tới cái tên này, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Bản thân nó đại biểu cho cấm kỵ. Toàn bộ hành động nhằm vào Thiên Khải giáo đoàn đều tạm thời dừng lại. May mắn, lý niệm của giáo đoàn không cực đoan, tuy cũng tuyên truyền tận thế, nhưng tin tưởng thất lạc chi thần sẽ hàng lâm Thiên Khải cứu vớt bọn họ. Mà chúng ta đều biết, lời tiên đoán tận thế là thật. Silina trầm trọng nói thời gian quần tinh quy vị đã tới gần, một ít giáo đoàn sẽ trở nên điên cuồng. Chúng ta phải ngăn cản chúng. Thế nhưng, tận thế chân chính hàng lâm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một điều tra viên truyền kỳ già hai tay ôm đầu. Lúc còn trẻ, ông ta vây quét qua thực thi dược thăm dò qua mộng cảnh, huyết chiến nhiều trận với dì giáo đồ, là một con người sắt đá, nhưng hiện tại, lại triển lộ ra tâm tình sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lực lượng của nhân loại quá nhỏ bé, chúng ta nắm giữ lực lượng cường đại miễn cưỡng có thể duy trì nhân tính, như đối phó với những thái cổ chi phối giả kia như thế nào. Chỉ cần sống sót, liền sẽ có hy vọng. Chúng ta từng đọc qua Tử Hải văn thư, đã rất rõ ràng, không phải sao? La Các Tơ cao giọng trả lời, nếu như những tồn tại vĩ đại kia thật sự bị một vị tồn tại vượt qua bọn họ phong ấn, vị tồn tại kia nhất định là tạo vật chủ chân chính, cũng là nhân loại thủ hộ thần. Nếu như ngài còn ở đó, nhất định sẽ tỉnh lại, lần nữa phong ấn những tồn tại kinh khủng kia. Tử Hải văn thư vốn chính là lời của kẻ điên, đồng thời chúng ta có khả năng đọc sai lầm. Không ai có thể chân chính xem hiểu loại văn tự kia, hết thảy chỉ là suy đoán, điều tra viên già giận dữ hết đồng thời. Trong tích tắc những tồn tại tà ác kia tỉnh lại, tinh cầu của chúng ta sẽ lập tức bị hủy diệt. Tôi đề nghị, lập tức khởi động kế hoạch hỏa chủng, phương chu. Tận thế đến, thủ mật nhân đương nhiên cũng có chuẩn bị. Hai cái phương án lớn nhất chính là hỏa chủng cùng phương chu. Phương án hỏa chủng chính là tiến vào mộng cảnh, đi đến thế giới khác, tỉ như di dân đến dị giới nơi phát minh phương pháp huyết liệu. Tuy những thế giới kia cũng rất đáng sợ, tồn tại đại lượng tai họa, nhưng luôn có thể duy trì hạt giống sống tiếp. Về phần kế hoạch phương chu, chính là lợi dụng một ít khoa học kỹ thuật hỗn độn thủ mật nhân nắm giữ, chế tạo phi thuyền tiến quân vào vũ trụ, rời khỏi viên tinh cầu này, xây dựng lại quê hương ở tinh cầu khác. Chuyện này đương nhiên, chúng ta đã sớm chuẩn bị, tình huống cụ thể tiến sĩ Armando sẽ phụ trách. Silina vừa mới nói đến đây, dưới chân đột nhiên lung lay. Không. Không phải là bà mất đi trọng tâm, mà là toàn bộ phòng họp đều đang lay động. Lâu đài bí mật to lớn đang run động, rất nhiều điều tra viên kinh ngạc chạy ra ngoài, nhìn qua đại địa rạn nứt, nước biển mãnh liệt. Mọi thứ diễn ra, hoàn toàn giống như tình cảnh trong mộng lúc trước. Chỉ khác một điểm, chính là nó phát sinh ở thế giới hiện thực. Không có khả năng. La Các Tơ nhìn một màn này, chẳng lẽ vì tồn tại kia muốn thức tỉnh? Rõ ràng tận thế còn đến hơn một năm. Nhanh! Gia cố phong ấn. Si Ly Nả hô to. Trên thực tế, thủ mật nhân chỉ phát hiện hòn đảo này, chủ động chuyển rời tổng bộ qua, xem như là cai ngục. Bất luận là đối với phong ấn, hay là thái cổ chi phối giả đang ngủ say, đều không có biện pháp. Cái gọi là gia cố phong ấn chỉ là trường kỳ cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi thí nghiệm ra một chút biện pháp gia cố hòn đảo, về phần có thể ảnh hưởng đến phong ấn chân chính hay không, bọn họ hoàn toàn không biết. Soạt! Hòn đảo rạn nứt, nước biển mãnh liệt. Không chỉ như thế, toàn bộ điều tra viên tựa hồ thấy được một mảnh hải dương ở trong tinh thần, bên dưới có một bóng đen to lớn, đang cuồn cuộn. La Các Tơ bụm lấy cái chán, không thể không uống một viên bí dược, mới miễn cưỡng đứng lên. Thời điểm này điều tra viên còn có thể đứng, đều là cấp bậc truyền kỳ. May mắn đảo hắc ảnh kia không có từ huyễn tưởng đi vào hiện thực, ngay cả địa chấn cùng nước biển cũng đang chậm rãi tiêu tán. Cũng không phải phong ấn giải trừ, mà là vị tồn ở dưới chuyển mình. Trong lịch sử thủ mật nhân cũng có ghi lại. Nhưng thời điểm quần tinh quy vị tới gần, động tác đã càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của Silina rất không tốt, là thời điểm cân nhắc chuyển rời tổng bộ. Nơi này nhất định sẽ bị hủy diệt, sứ mạng của chúng ta chú định thất bại sao? La Các Tơ lầm bầm, thần sắc hết sức phức tạp. Thành phố Philip. Xuất phát từ một ít ngầm hiểu lẫn nhau, nơi này đã trở thành đại bản doanh của Thiên Khải giáo đoàn. Đạo sư gửi thư, nói ngài ấy sẽ yên lặng một đoạn thời gian, chẳng lẽ là cuộc chiến lần trước ảnh hưởng? Sơ Mít cầm thư tín trong tay, lo lắng hỏi. Tuy lần đầu tiên Vô Ca đại phát thần uy, không có chịu thương thế gì, nhưng y biết, sự tình không đơn giản như vậy. Mỗi lần sử dụng chú thuật, đều sẽ khiến tinh thần bị ăn mòn cùng ô nhiễm. Chú ngữ phổ thông đắc như vậy, càng không cần nói đến cấm chú. Lúc này trạng thái của ngài Vô Ca chỉ sợ không quá tốt. Không cần lo lắng, có lẽ đạo sư đang tiếp nhận thất lạc chi thần phù hộ. Vivian mỉm cười an ủi, chợt lại thở dài, nỗ lực của chúng ta vẫn chưa đủ. Thất lạc chi thần vĩ đại. Vẫn chưa cho chúng ta thiên khải, mà tận thế đã sắp tới gần. Thần nghe thấy lời của chúng ta, sẽ cứu rỗi chúng ta. Miki rất thần côn nói chuyện phàm nhân hèn mọn chúng ta có thể làm, cũng chỉ có nỗ lực mà thôi. Khi quần tinh quy vị thái cổ chi phối giả sẽ hàng lâm thế gian, khống chế hết thảy. Sơ Mít lầm bầm lời tiên đoán đa số gì giáo đồ đều biết, đột nhiên nói có lẽ. Thất lạc chi thần cũng là một vị trong đó, nhưng ôm lấy thiện ý đối với nhân loại. Khi quần tinh quy vị cũng là lúc ngài ấy sẽ trở về. Ánh mắt Miki cùng Vivian đồng thời sáng lên, quả thật. Rất có thể. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, thất lạc chi thần đồng ý cứu rỗi bọn họ, nhất định là cùng một cấp với thái cổ chi phối giả, thậm chí càng cao. Mà Sở Mít suy đoán, rất có khả năng đã tiếp cận chân tướng. Trung quy, chỉ có thái cổ chi phối giả mới có thể đối phó thái cổ chi phối giả. Tận thế sắp tới, nhờ đạo sư, chúng ta tạm thời không lo lắng đám điều tra viên gây phiền toái, là thời điểm di chuyển người nhà bằng hữu, chuẩn bị ứng đối tai nạn. Vivian thở sâu, đề nghị. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 450 sắp. Bí cảnh. Có lẽ mình đang tự tìm đường chết. Trong ý thức phương tiên, xuất hiện một cái ý niệm như thế. Cho dù Nicolas đang ở trạng thái ngủ say cùng phong ấm, sự kinh khủng của thái cổ chi phối giả cũng vượt xa xa sự tưởng tượng của hắn. Hút kim đăng thần thuật được hắn cải tiến chỉ giúp hắn dung nhập vào trong cơ thể thái cổ chi phối giả, khiến ý chí cả hai bắt đầu dung hợp. Hút kim khai sáng ra môn thuật pháp này, vốn không phải vì thôn phệ thần linh, mà là chủ động dung hợp cùng thần linh. Để mình trở thành một bộ phận của tồn tại vĩ đại. Đây là trong lúc bất chi bất giác, chịu ảnh hưởng, cũng là đám thái cổ chi phối giả lừa gạt y. Lúc này, phương tiên đã mất đi thân thể, ý chí xâm nhập vào tinh thần hải của Nicolas. Hắn cảm thấy thật giống như một người bình thường, đột nhiên xông vào trong vũ trụ đen nhánh. Không nói thái dương cùng hành tinh mênh mông. Cho dù chỉ là bức xạ vũ trụ, đã có thể khiến hắn trực tiếp tử vong. Cái gọi là tinh thần cương ấm còn không có tác dụng bằng một bộ đồ du hành vũ trụ. Đây là cấp 7, lực lượng chân thần sao vẹn vẹn chỉ là ý chí, đã vượt qua cấp 6 rất nhiều. Mình sắp chết rồi. Ý chí phương tiên thanh tỉnh một lúc, liền bắt đầu mơ hồ. Hành trình mạo hiểm. Luân hồi của mình. Đến đây chấm dứt. Thế nhưng, mình không hối hận. Trong tích tắc ý thức trở nên mơ hồ, phương tiên nhìn thấy chỗ sâu trong ý thức của mình đột nhiên hiện lên mảnh lớn hắc ám. Chúng ngọ nguậy, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái thân ảnh khổng lồ khó có thể miêu tả. Nhân loại ở trước mặt nó quả thật giống như hạt bụi. Từ bên trong hắc ám, một vật thể khô quắt hình tròn xuất hiện, hẳn là đầu của nó. Đầu lâu giống như xác ướp. Khô quắt tràn ngập tử khí, mặt ngoài khe rãnh ngang dọc, mỗi một đường đều có thể so với khe nước rộng mấy vạn mét dưới đáy biển. Vẹn vẹn chỉ nhìn chăm chú vào nó, liền khiến ý thức phương tiên tiếp cận tan vỡ cùng điên cuồng. Sau đó lại có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Nó nhìn lại nó đang tức giận ánh mắt kia. Có chút quen thuộc. Phương Tiên nhớ lại, chính là tồn tại mình trêu chọc ở trong Minh Hà. Lúc trước mình bị Sô Ca triệu hoán đến, bản thân không có lực lượng, lại mang theo bất hủ thi thiên. Đối phương chính là tồn tại ban tặng bất hủ thi thiên lực lượng. Nó đã sớm để mắt tới mình ở trong Minh Hà, đánh xuống lạc ấm ở chỗ sâu nhất trong ý thức. Mà hiện tại, con mồi của nó sắp bị Nicolas cướp đi. Vì tồn tại bên trong Minh Hà này, nhất thời bắt đầu phẫn nộ. Trong bóng tối vũ trụ thâm thúy, đại lượng xúc tu hiện ra, dây dưa cùng thây khô. Đây là bộ phận ý chí của Nicolas, đồng dạng thức tỉnh lại, đang tranh đấu cùng địch nhân. Ý thức của Phương Tiên nhanh chóng thối lui đến vị trí biên giới, không ngừng chạy trốn, giống như một chiếc thuyền con giữa đại dương phong bão. Rốt cuộc tới. Miễn cưỡng tìm được một chút hy vọng sống sót. Ý chí của hắn nhanh chóng ăn mòn bốn phía vũ trụ, tuy tốc độ rất chậm, nhưng vô cùng kiên định. Kéo biến cố vào chính là hy vọng duy nhất của hắn. Kiên trì. Mình nhất định phải kiên trì. Dựa vào hai cố ý chí đối đầu, mình có thể tìm kiếm sinh tồn trong khe hở chân chính luyện hóa phiến vũ trụ này, cho dù chỉ có một thành. Đây là một cái quá trình lâu dài và thống khổ, nguy cơ tử vong có thể hàng lâm bất cứ lúc nào. Một khi hai tồn tại kia phân ra thắng bại, cân đối mong manh liền bị đánh vỡ, lúc đó chính là tận thế của Phương Tiên. Nhưng Phương Tiên đã mặc kệ những chuyện này, một đường liều chết. Đây là hy vọng sống sót duy nhất. Đồng thời, hắn còn có một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là thời điểm quần tinh quy vị vẫn chưa đến, hai đại thái cổ chi phối giả đều ở vào trạng thái phong ấn. Cũng chính là, lúc này, chỉ có một bộ phận tiềm thức đang chiến đấu lấy. Tuy đã đủ hủy thiên diệt địa, nhưng chưa đạt tới tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, dưới sự cân đối yếu ớt, mình phải chiếm giữ thực lực nhất định, mới có thể nghênh tiếp Nicolas phản công. Ý thức vô cùng Phương Tiên kiên định. Lần này, hắn cược linh hồn của mình tất cả mọi thứ. Hắc thiết lịch năm 1605. Thành phố Philip. Dòng chảy thời gian sẽ không thay đổi vì bất cứ ai, rốt cuộc tới. Một năm này, Vivian ngẩng đầu, nhìn qua từng mảnh bông tuyết rơi xuống, thở dài một tiếng, đi vào một căn biệt thự nào đó. Khi cô bước vào cửa, thần sắc đã tràn ngập tươi cười cha mẹ. Con đã trở về. Ô, là Vivian à. Weber ngồi ở trên ghế nằm, đeo kính lão, buông báo chí xuống. Mẹ của cô thì đang bận rộn ở trong bếp. Về phần, y đã chuyển ra ngoài, xây dựng gia đình của mình, nghe nói vợ của y còn đang mang thai. Đây là việc đáng mừng, thế nhưng Vivian không biết nên nói gì mới phải. Cô để quà xuống, dùng cơm tối với cha mẹ. Cuối bữa ăn, sau khi thu thập chén đĩa, Weber khui một chai bia, phối hợp với mấy con khô mực, chậm rãi nhấm nuốt. Một bên đặt câu hỏi con. Có chuyện muốn nói với chúng ta ư? Từ lúc con chuyển cả nhà đến nơi này, ta liền biết con nắm giữ năng lượng rất lớn. Để ta đoán xem, nó đến từ những nghiên cứu kia. Không thể không nói, tuy Weber bị thôi miên quên lãng một phần ký ức, nhưng thân là giáo sư đại học, năng lực quan sát và tư duy của ông vô cùng nhạy bén. Mà ở thành phố Philip, chúng ta đều biết Thiên Khải giáo đoàn khống chế hết thảy, con là một vị đại nhân vật bên trong Thiên Khải giáo đoàn. Weber ôn hòa nói ra suy đoán của mình. Đúng vậy. Vivian bỗng nhiên cảm thấy giống như bị bắt quả tang gian lận khi còn bé, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Cô lựa chọn thừa nhận dựa theo quan niệm giáo đoàn chúng con, sắp tới sẽ xuất hiện một hồi tai nạn, cha mẹ không cần dọn đi nữa, chúng con kiến tạo hầm trú dưới lòng đất. Nó rất to lớn, chắc chắn, còn có hệ thống thông gió, cùng với lương thực cùng vật tư dự trữ đủ cho mấy ngàn người tiêu hao 3 năm trở lên. May mắn! Weber cười cười, con không phải muốn mang chúng ta đi hiến tế. tuy ta quả thật rất có hứng thú đối với thất lạc chi thần, đó là một vị thần linh hoàn toàn mới, đồng thời chỉ cần hoa và trái cây làm tế phẩm trong số các nghi thức, đây là chuyện phi thường hiếm thấy. Thất lạc chi thần đã yên lặng một đoạn thời gian rất dài, nhưng con tin tưởng, ngày ấy nhất định sẽ trở về, ban tặng chúng ta thiên khải, phù hộ chúng ta vượt qua tận thế. Vivian trầm trọng trả lời. Cô nghĩ tới một ít tin tức gần đây. Bởi vì tận thế sắp đến, đám dì giáo đồ kia cũng tiến vào trạng thái điên cuồng. Các loại thảm án xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ngay cả thủ mật nhân cũng khó mà áp chế, không thể không co rút lực lượng, phòng thủ mấy cái thành phố trọng yếu. Bởi vì thiên khải giáo đoàn toàn diện tiếp nhận thành phố Philip có được lực lượng cường đại bảo hộ, mới khiến nơi này an toàn không bị tập kích.